Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 960. Vẫn thần lại hiện ra, một, góc truyện audio.com, lại đem thiên địa linh mạch hủy đi, cái kia chính là cây đổ hầu tôn tán, ai còn sẽ đi quản lợn giống kỹ nữ làm gì. Mặc dù Bạch Vũ Nhu có chút thất vọng, nhưng hôm nay ở trước mặt Lâm Lạc nàng căn bản không dám có bất kỳ ý kiến phản đối, trước khi không có được Lâm Lạc cho phép, nàng thậm chí ngay cả đứng dậy cũng không dám. Lâm Lạc đối với nàng chưa nói tới hảo cảm hoặc là chán ghét, nhưng song phương tốt xấu cũng coi như là quen biết cũ, hắn giơ tay lên, đem Bạch Vũ Nhu nâng lên nói. Cùng đi theo ta, vâng, chủ thượng. Bạch Vũ Nhu đối với Lâm Lạc tràn đầy kính sợ. Lúc trước thời điểm nhận thức Lâm Lạc, đối phương ngay cả linh cảnh cũng không có, nhập nhỏ yếu đến mức nàng một cái ý niệm trong đầu có thể nghiền chết trăm ngàn lần, nhưng cách gần 200 năm, hắn rõ ràng đạt tới độ cao mà mình nhìn lên, hơn nữa giết tinh đế đỉnh phong như lấy đồ trong túi, quả thực như là thần linh. Nàng phảng phất thấy được tổ tiên của tứ đại tộc lúc trước chính là khủng bố vô biên như vậy. Ở trước mặt Lâm Lạc nàng căn bản sinh không dậy nổi ý phản kháng mảy may, chỉ cảm thấy đối phương là thiên thần tồn tại, để cho nàng tuyệt đối thần phục. Ở trên người Mao An mặt mũi tràn đầy thất vọng nhẹ nhàng đảo qua, Lâm Lạc không có ý đuổi tận giết tuyệt, một cái cất bước liền đi tới trước phủ đệ của Thanh Thiên Thành La Gia. Tuy lúc trước hắn chưa từng tới, nhưng cảm ứng được khí thức của La Gia lão tổ, hắn tự nhiên có thể truy tung tới. Ngược lại muốn xem bọn hắn bày ra cái quỷ gì, lưu lại thần khí tự sát, bổn tọa có thể cho ngươi toàn thây. Bước chân của Lâm Lạc dừng lại trong nháy mắt, trong phủ đệ La Gia như có hưởng ứng, truyền đến một thanh âm yếu ớt nhưng cực kỳ rõ ràng, phảng phất như một người già yếu lưng còng, nhưng lại là lão bất tử. Đừng giả thần giả quỷ, bằng không thì ta trước nổ nát La Gia rồi nói sau. Lâm Lạc ngạo nghễ nói ra, thật to gan, lại dám cùng bổn tọa nói như thế. Cũng được xem ở phân lượng thần khí, bổn tọa liền phá lệ ra một lần tay. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, một đạo bóng dáng màu đỏ rực chớp động, ở trước mặt Lâm Lạc thình lình xuất hiện một quái vật. Không, không phải là quái vật, đây là một người, nhưng ngoại trừ tứ chi ra, bộ phận khác trên thân thể đều phong bế ở bên trong tinh thể màu đỏ rực y hệt hổ phách, khiến cho thân thể biến thành một cái viên cầu, nhìn về phía trên cực kỳ quái dị. Phong linh dịch, nhưng tình huống của hắn có chút đặc thù, bởi vì như bọn người hậu kim thời điểm bị phong cấm là hoàn toàn không cách nào động đậy, mà người này lại rõ ràng có thể nhảy ra, hơn nữa ngay cả như vậy hắn cũng vẫn không có giải trừ phong ấn. Lâm Lạc không khỏi lộ ra vẻ tò mò, nhưng đối phương lại không nghĩ muốn giải thích, không nói hai lời, trực tiếp một tay chấn áp đến. Cự trường ngất trời, hóa thành một đạo cự phiên, che khuất bầu trời, gió lạnh đại tác. Pháp tắc công kích, thân hình Lâm Lạc lóe lên, không gian thuấn di phát động, thời điểm suýt xảy ra tai nạn rời đi hiểm địa, mà chỗ cự phiên rơi xuống, mặt đất lập tức bị ăn mòn, dù cho khắp nơi đều có cấm chế bảo hộ cũng y nguyên trở nên pha tạp không chịu nổi, lập tức xuất hiện một cái hố khổng lồ phương viên đạt tới ngàn trượng. Lão ma, ngươi là át chủ bài của La Gia. Lâm Lạc cười lạnh nói, tu vi của đối phương đồng dạng là tinh đế đỉnh cao, nhưng ở vận dụng pháp. Góc truyện audio.com tắc lại so với La Gia lão tổ trước kia cường đại hơn vô số lần. Mà người này cũng thật sự là lão ma, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, lộ ra hai cánh tay như là điểu chảo, nói hắn là thi thể hong gió tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi. Cạc cạc cạc tiểu quỷ, năm đó bổn tọa tự tay đuổi tổ tiên ngươi đi, hôm nay lại muốn tự hạ thân phận thu thập tên tiểu bối ngươi này, ngươi cũng có thể cảm thấy quang vinh rồi. Lão gia hỏa bất tử này cười quái dị nói. Con người của Lâm Lạc siết chặt nghe ý tứ trong lời nói lão gia hỏa này, hắn thình lình là người thời đại vẫn thần đợt thứ hai. Bổn tọa La Vũ Sâm, một trong những tổ tiên La Gia đời thứ nhất, mười mấy vạn năm trước một mực phong ấn trong phong linh dịch kéo dài hơi tàn, hắc hắc lão bất tử. La Gia lão tổ y hệt yêu quái này lành lạnh nói ra. Nếu như là đồng dạng bọn người hậu kim thủy chung phong ấn trong phong linh dịch mà nói, tánh mạng trôi qua cơ hồ có thể bỏ qua, đương nhiên, không thể không động đậy có thể suy nghĩ, so với ngục giam còn muốn hoang vu lạnh như băng, vĩnh sinh khác loại như vậy cũng không phải mỗi người đều thừa nhận được, bọn người hậu kim kết nghĩa 9 người thì có 5 cái tự sát. Nhưng phong linh dịch của La Vũ Sâm quá ít cũng không thể để sinh cơ của hắn trôi qua hoàn toàn dừng lại, nhưng lại để cho hắn sống trên gấp 2-3 lần thời gian có lẽ không có vấn đề, mà một cái giá lớn khi mất đi vĩnh sinh thì là hắn có thể hoạt động có hạn độ. Đây là một vẫn thần sống sờ sờ cùng bọn người hậu kim đồng dạng. Mà hắn hiển nhiên sợ chết, dù cho sống người không giống người, quỷ không giống quỷ, nhưng vẫn quyến luyến nhân gian, tuy vẫn thần còn sống nhưng tự gọt thần tính, là tuyệt không có khả năng lại dựa vào lực lượng của mình tu luyện đến thần cảnh, nhưng nếu có tộc nhân có thể phi thăng thần giới, cái kia nói không chừng có thể cho hắn đan dược thần cấp, để cho hắn khôi phục thần linh chi thân. Người đã có một đường hy vọng sẽ nghĩ biện pháp sống sót. Bất quá, đợt vẫn thần thứ hai đều là tiểu nhân vật ở thần giới lăn lộn không nổi, nếu không lúc trước bọn hắn cần gì phải buông tha cho thân phận thần linh đi vào hạ giới. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận là hư thần ngụy thần, khả năng sơ vị thần cũng không có mấy người. Thần linh như vậy, nắm giữ đến pháp tắc chi lực tất nhiên có hạn. Mà Lâm Lạc tin tưởng La Vũ Sâm này nguyên bản càng là ngụy thần sở trường về lực lượng mà không phải hư thần thậm chí sơ vị thần, nếu không có lời nói và việc làm đều mẫu mực của hắn, như vậy hơn 20 vạn năm trôi qua, La Gia như thế nào cũng có thể có một cái hậu đại phi thăng thần giới A. Đương nhiên cũng có khả năng pháp tắc lĩnh ngộ cũng không thể dạy, chỉ có thể thông qua phương thức huyết mạch truyền thừa, hoặc là thông qua thần khí lĩnh ngộ, điểm ấy Lâm Lạc còn không rõ ràng lắm, nhưng từ đối phương vừa mới ra tay một chiêu kia có thể phán đoán, pháp tắc chi lực của đối phương cũng không cường đại, so với hậu kim chênh lệch nhiều hơn. Cũng phải, bốn người nghiêm chấn càn nguyên bản là thượng thiên thần, bọn hắn lưu lại người trông coi bảo vật có thể nhược sao? Tuy không thể nào là thượng thiên thần, nhưng như thế nào cũng phải là trung nguyên thần A. La Vũ Sâm tối đa là sơ vị thần, thậm chí ngay cả cảnh giới này cũng chưa hẳn có, cái kia nắm giữ đến pháp tắc chi lực tất nhiên sẽ không cường đại, hơn nữa rơi xuống hạ giới không còn. Góc truyện audio.com, là thần, cái kia cho dù đã từng có được lực lượng thay đổi như thiên địa, hiện tại cũng phải ngã xuống đến trình độ mà hạ giới có thể dung nạp. Cách chương.